Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chị ấy là một người bạn mà tôi quen biết vì yêu cầu công việc, do vậy tính khí của chị ấy khá sắc sảo một chút, các cậu không cần phải sợ. Ừ, Giang Vị Noãn gật đầu, sau đó nói. Như vậy thì tốt thôi, tôi còn nghĩ rằng là do xảy ra chuyện nên mới có cảnh sát đến gặp chúng ta để tìm hiểu tình hình cơ. Đúng rồi, Vũ Phi, những gì đã xảy ra đêm qua rốt cuộc là sao vậy, không biết là do phanh xe có vấn đề hay ai đó cố tình làm vậy, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình. Từ Đồ Y Nhạn nói, không sao đâu, chuyện tối hôm qua vẫn chưa được điều tra rõ ràng, tôi sẽ thông báo cho cô biết ngay khi có kết quả. Ninh Vũ Phi không nói với ba cô gái là có ai đó cố tình làm vậy, sợ rằng sẽ khiến bọn họ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian này, Ninh Vũ Phi đã sửa chữa điện thoại di động của mình, nhưng thật đáng tiếc khi vứt bỏ chiếc điện thoại đã sử dụng từ lâu. Lúc này, điện thoại di động của Ninh Vũ Phi rung lên, sau khi cầm lên và xem xét, anh trả lời. Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Vũ Phi, bây giờ em có rảnh không? Đến đây một chút đi, để chị nói cho cậu biết một số việc. Được rồi, em sẽ đến ngay. Ninh Vũ Phi đi ra ngoài, một lúc sau thì Lăng Bảo Châu trở lại, vì vậy anh không cần phải lo lắng rằng Giang Vị Noãn và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Khi đến khách sạn nơi Lâm Thanh Tiêu ở, anh liền tới gặp sư tỷ của mình theo sự dẫn dắt của vệ sĩ. Sáu út, sư tỷ chuẩn bị ra nước ngoài một thời gian. Lâm Thanh Tiêu nói, sư tỷ, đêm qua kẻ giết người không khai báo gì sao? Nếu kẻ giết người thực sự muốn giết chị ở lại Đại Xuân có phải sẽ an toàn hơn không? Mọi chuyện không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu, chị cần đi xử lý một chút, một khi kẻ giết người ra vào quá nhiều, thân phận đang che giấu của chị sẽ bị các quan chức cấp cao của Đại Xuân tìm ra. Vì vậy để ngăn họ điều tra thêm thông tin về chị sẽ ra nước ngoài một thời gian. Lâm Thanh Tiêu nói, Ninh Vũ Phi nói, sư tỷ có lẽ em có thể giúp được chị, Sáu Út đã học cách chia sẻ mọi thứ với chị chưa? Lâm Thanh Tiêu nở nụ cười với Ninh Vũ Phi. Các sư tỷ lúc nào cũng giúp đỡ em cũng muốn giúp đỡ các sư tỷ một chút gì đó. Được rồi, ý tốt của Sáu Út chị ghi nhớ trong lòng, không cần lo lắng, nếu bản thân sư tỷ không có cách để giải quyết được chuyện này, sau này sư tỷ làm sao có thể dẫn dắt cậu được. Ninh Vũ Phi lắc đầu nói, em biết các sư tỷ đều có phương pháp của riêng mình, nhưng sư tỷ nhất định phải chú ý đến an toàn, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tôn kính sư phụ và ông cụ của sư phụ nữa. Được rồi, không vấn đề, đợi lần sau sư tỷ quay lại, đến lúc đó sẽ mang theo hai em tóc vàng về cho Sáu Út chơi. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi xấu hổ và xua tay. Thôi bỏ đi, em không có hứng thú với các cô gái nước ngoài, miễn là sư tỷ được bình an vô sự. Sáu Út đã lớn rồi, nếu em có chuyện gì không giải quyết được, hãy nói với sư tỷ, kể cả khi sư tỷ phải chống lại cả thế giới cũng sẽ giúp em. Lâm Thanh Tiêu cười nói, Sáu Út ôm một cái đi. Ninh Vũ Phi ôm Lâm Thanh Tiêu, đã lâu rồi Ninh Vũ Phi mới ôm Lâm Thanh Tiêu. Tối nay sư tỷ sẽ không đi ăn tối với cậu được rồi, nhớ giúp sư tỷ gửi lời chào đến ba cô bạn gái nhỏ của cậu, đây là món quà tạm biệt của sư tỷ nhé. Chỉ thấy Lâm Thanh Tiêu lấy ra ba đĩa CD bài hát, tất cả đều là album và chữ ký của Lâm Thanh Tiêu. Mặc dù thời đại này không cần đĩa CD, nhưng các đĩa CD có chữ ký thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc này có thể mang đi đấu giá trực tiếp với giá cao ngất trời. Đây chính là giá trị của Lâm Thanh Tiêu, không ai có thể so sánh được. Sư tỷ, em thay mặt họ cảm ơn chị. Ninh Vũ Phi nói, Sáu Út nắm chắc cơ hội nhé, ba người đó đều là những cô gái xinh đẹp, cậu tuyệt đối đừng để tuột mất. Được rồi, mau về đi. Sau khi chào tạm biệt sư tỷ, Ninh Vũ Phi trở về biệt thự và thấy cơm nước xong hết rồi. Cách chương.